chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3107, chương 3108, Gia Yến. Sau cùng, Kiều Quyền bọn họ vẫn là không có đi suối nước nóng. Bọn họ không có cùng đi theo sao? Lâm Thi Nhi xem ra có chút thất lạc. Vương Đại Đông tại cho Lâm Thi Nhiên bóng loáng trên lưng đập lấy. Tại xoa bóp cho nàng. Hắn nghe thấy Lâm Thi Nhi lời nói sau, không khỏi khẽ cười nói. À, làm sao? Ngươi hy vọng người ta đến à? Lâm Thi Nhi cùng Thủy Nguyệt ngốc trong suối nước nóng. Trên mặt nàng mang theo nước đọng. Tóc dính chút tại sắc mặt nàng. Xem ra thanh xuân dí dỏm. Nàng làm phía dưới phát. Ngẩng đầu nhìn Vương Đại Đông đắc ý nói ra. Đương nhiên, hắn đến. Ta còn muốn để ngươi cho ta chỗ dựa. Để ngươi giúp ta đem hắn hung hăng đánh một trận. Thủy Nguyệt ở một bên ngốc manh nói ra. Thi Nhi, ta cũng rất biết đánh nhau. Lâm Thi Nhi quay đầu nhìn xem Thủy Nguyệt bộ ngực trước ngực. Cười nói, cái này không giống nhau. Vương Đại Đông tiếp lời nói, cái này đương nhiên không giống nhau. Ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Bằng ngươi là tỷ ta phu a. Tỷ, ngươi nói đúng hay không? Lâm Thi Nhiên nhẹ nhàng nên một tiếng. Lâm Thi Nhi liền đắc ý nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông cầm nàng không có cách. Thật muốn đánh khung lời nói. Vương Đại Đông nhất định không nói hai lời gánh lấy cục gạch liền lên. Lâm Thi Nhi nhìn lấy Vương Đại Đông cho Lâm Thi Nhiên xoa bóp. Thì ghé vào bờ nước. Cười ha hả hỏi. Tỷ phu, xúc cảm thế nào? Vương Đại Đông hơi sững sờ. Không hề nghĩ ngợi nói ra. Rất tốt. Sau đó hắn cũng cảm giác được một cỗ sát khí. Lâm Thi Nhi cũng le lưỡi lặn xuống nước. Đại Đông, ngươi không đi phao? Lâm Thi Nhiên hỏi, bởi vì là nằm sấp, lộ ra thanh âm có chút lạ. Không đi, thân thể không tốt lắm. Vương Đại Đông nói ra, hắn không có nói sai. Lần trước bị Hồng Thông dùng âm sát đánh trúng sau lưng, tuy nhiên thoạt nhìn là tốt. Nhưng là những cái kia âm sát hiện tại cũng bị Vương Đại Đông bao giờ cũng áp chế. Hắn hiện tại cũng vốn có thể chống cự suối nước nóng. Cảm thấy không phải rất dễ chịu. Thân thể chỗ nào không thoải mái? Lâm Thi Nhiên quay đầu hỏi. Vương Đại Đông cười xấu xa nói. Phía dưới không thoải mái. Lâm Thi Nhiên nhất thời thì đỏ mặt quay đầu đi qua. Trong miệng nỉ non nói. Muốn không? Ta trở về chuẩn bị cho ngươi. Ở nhà, Vương Đại Đông nhất thời hai mắt tỏa sáng. Suy nghĩ một chút đều kích thích. Lâm Thi Nhiên thanh âm nhỏ yếu mũi âm thanh. Nhưng là vẫn bị dưới nước Lâm Thi Nhi nghe thấy. Nàng đã không phải là người bình thường. Thính giác rất phát đạt. Tự nhiên nghe được rõ ràng bọn họ đang nói cái gì. Trên mặt nàng cũng khô hoảng. Tâm lý thầm mắng Vương Đại Đông không biết xấu hổ, liền nghĩ ăn tỉ tỉ nàng đậu hũ. Ùng ụp ùng ụp ùng ụp ùng ụp. Nàng tại dưới nước nhàm chán thở ra, trên mặt nước toát ra nguyên một đám bọt khí. Trạng vạng tối mấy người tinh thần vô cùng phấn chấn ra nơi này. Lâm Thi Nhi ở phía trước thúc giục Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nhiên nói ra. Hai người các ngươi nhanh điểm a. Cha đều đánh mấy cái điện thoại thúc chúng ta. Biết biết, Vương Đại Đông trả lời. Sau đó thì lái xe mang theo mấy người về nhà. Buổi tối đế kinh năm vị càng đầy. Chỉ là đế kinh nghiêm cấm khói lửa. Ngược lại là tại một số đặc biệt thành dưới. Tụ tập đầy ắp không ít người. Pháo hoa pháo trúc sáng chói ở trong trời đêm nở rộ. Lâm Thi Nhi cùng Thủy Nguyệt hai người thì ghé vào trên cửa sổ xe nhìn lên bầu trời. Dưới đường đi đến, các nàng cũng không đến mức nhàm chán. Tường đỏ bên trong năm vị cũng nồng một số. Trên đường đều răng đèn kết hoa. Thỉnh thoảng còn có xe cộ ra vào. Bốn người vội vàng từ cửa sau tiến vào đi. Vừa lúc bị Phúc Bá bắt được chân tướng. Đại tiểu thư, cô gia, nhị tiểu thư. Thủy tiểu thư, gia chủ cùng người hắn đã chờ thật lâu. Lâm Thi Nghiên quay đầu chừng Lâm Thi Nhi liếc một chút. Đây đều là nàng gây tai họa. Vương Đại Đông nhìn thời gian, cười nói, cũng mới 7 giờ qua. Phúc Bá cười nói, khai tiệc đúng giờ tại 6 giờ. Vương Đại Đông sờ mũi một cái này xấu hổ. Phúc Bá, ngươi đừng nói, chúng ta lập tức liền đi. Phúc Bá gật đầu, ở phía trước dẫn đường. Lâm Thiên nhìn lấy cái này một gia đình, hắn đời này người đều còn tại tràn đầy phấn khởi cùng người chung quanh nói chuyện. Tiểu bối cũng có chút không đợi được vô lại phiền. Bọn họ là tại mặt khác một bàn, chỗ đó đều là người trẻ tuổi. Có người cười lạnh nói, đại tỷ bọn họ thật đúng là có phái đoàn, lúc này đều còn chưa tới. Hắn cũng không có hạ giọng. Toàn bộ đại sảnh người đều nghe được rất rõ ràng. Bên cạnh hắn một thanh niên lôi kéo hắn, thấp giọng nói ra, chớ nói lung tung. Kiều Quyền ở một bên cười lạnh, kiều mặt nhìn lấy cửa. Nhất thời thì có 4 người xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Kiều mặt cười nói, bọn họ trở về. Sau đó tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về cửa. Ánh mắt đều đặt ở Lâm Thi Nghiên bên người trên người nam nhân kia. Đây cũng là bọn họ lần thứ nhất trông thấy Vương Đại Đông. Đối Vương Đại Đông ấn tượng vô cùng không tốt. Biết rõ buổi tối có chính sự, còn muốn ra ngoài chơi. Để bọn hắn trắng chờ thật lâu. Lúc này một cái không hợp thời âm thanh vang lên tới. Cái kia cũng là Thi Nghiên lão công. Vương Đại Đông nhìn về phía lên tiếng người kia, cái thanh âm này hắn cũng không xa lạ gì, cũng là Lâm Mềm Mại Lâm. Vương Đại Đông nhíu mày, cái kia chút các thân thích nghe vậy cũng không khỏi đến nhíu mày. Hừ, một cái Hòa Lâm Thiên Trường đến có chút tương tự một tên mập nhẹ hừ một tiếng. Hiện tại tiểu bối đều là cái dạng này sao? Không có chút nào hiểu được lễ nghĩa. Vương Đại Đông nhíu mày nhìn lấy hắn. Lâm Thi Nghiên ở một bên thấp giọng nói ra, cái kia là nhị thúc Lâm Đồ. Lúc này thời điểm, Lâm Thiên khục một tiếng, tất cả mọi người ánh mắt liền nhìn về phía hắn. Hắn đứng dậy nói ra, đã trở về thì vào chỗ đi. Vương Đại Đông đối với hắn gật gật đầu. 4 người ngồi ở một bên, người trẻ tuổi ngồi chỗ nào? Những người kia công tử ca trên mặt lộ ra xem thường ánh mắt. Ào ào nhìn về phía Lâm Thi Nghiên. Hỏi, đại tỷ, giới thiệu cho chúng ta giới thiệu ngươi đến nam. Lão công đi. Đúng a, đại tỷ ngươi bỗng nhiên thì kết hôn. Chúng ta những thứ này làm đệ đệ đều không nghĩ tới. Hai cái này một người là nhị cô mẹ nhà nhi tử. Một cái là hắn tam thúc nhà nhi tử. Hai người kẻ sướng người họa, hiển nhiên là đã thương lượng xong. Kiều Quyền ở một bên cười yếu ớt lấy, muốn nhìn một chút Vương Đại Đông chuyện cười. Lúc này, ngồi tại Thủy Nguyệt bên cạnh một thanh niên mặt lạnh lùng nói ra. Tất cả câm miệng, hắn vừa mở miệng, bọn họ tất cả mọi người nhất thời thì an tĩnh lại. Vương Đại Đông lúc này mới phát hiện người thanh niên này. Người thanh niên này xem ra quá quýt bình thường. Tại một bàn này soái nam mỹ nữ bên trong, hắn không tính xuất chúng. Nhưng là hắn vừa mở miệng, Vương Đại Đông thì phát giác hắn không giống nhau. Đây là nhị thúc nhà đứa con trai kia, gọi Lâm Tướng Thiên, đế kinh tứ thiếu gia một trong. Lâm Thi Nghiên tại Vương Đại Đông bên tai nói nhỏ lấy. Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên, cười nói, không nhìn ra, người cái này đệ đệ vẫn rất có bản lĩnh. Bên này chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Đây là Lâm Thiên đối với mọi người nói. Hậu thiên cổ võ giới thịnh hội. Ta quyết định, từ Thi Nghiên trượng phu Vương Đại Đông dẫn đội. Đại Đông, người qua đây. Vương Đại Đông ngay tại ăn đồ vật, không tình nguyện nhổ ra. Sau đó liền đi qua. Lâm Tướng Thiên bọn họ đều có chút ngoài ý muốn. Kiều Quyền sắc mặt cũng trong nháy mắt lăng lệ, tựa hồ không quá hoan nghênh Vương Đại Đông, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,